Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2180, chương 2182, tuyệt vọng thủy yêu. Gia hỏa này cuối cùng có phải hay không người? Quái vật sao? Nhìn qua trước mắt một màn, thủy yêu trừng to mắt, cực hạn sợ hãi từng điểm lan tràn đến toàn thân. Trong lòng hơi có chút hối hận không có sớm một chút giết Tần Dương. Tần Dương hướng về thủy yêu chậm rãi đi đến. Cái kia trong mắt tham lam càng dày đặc. Giống như hận không thể đem thủy yêu cho một thanh nuốt vào. Tiểu tử thúi, hôm nay tất sát ngươi. Thủy yêu áp xuống trong lòng sợ hãi. Quát khẽ một tiếng. Trong phút chốc xung quanh còn sót lại đại dương sôi trào. Vây quanh nàng hóa thành một đầu thủy long, quanh thân uy áp kinh khủng quét sạch mà ra, lệ khí thao thiên, đối mặt thủy yêu công kích, Tần Dương nhưng không có bất kỳ kháng cự nào, chẳng qua là đi về phía trước lấy, thủy long oanh kích mà đến, hung hăng đụng vào Tần Dương trên thân, nhưng mà nhường thủy yêu kinh hãi là, tại cái này cường đại thế công bên dưới đối phương vậy mà không có chuyện gì. Ngược lại hé miệng dính, đem thủy long hút vào trong miệng, lộc cộc, Tần Dương yết hầu nhúc nhích, nuốt xuống đại dương, phảng phất uống rượu ngon đồng dạng hưởng thụ. Thủy yêu xem mắt trợn tròn, lần nữa huy động yêu lực, đem còn lại đại dương lần nữa ngưng tụ tại cùng một chỗ. Hình thành một cái quả đấm to, mang theo vô thượng uy áp, nắm tay áp xuống. Xung quanh hư không nhao nhao vặn vẹo bạo liệt, có thể Tần Dương vẫn như cũ không làm chống cự, đối mặt nghiền ép mà đến quả đấm to. Hắn giang hai cánh tay, cuối cùng làm ra một cái hoan nghênh động tác, xoẹt, hắn ôm chặt lấy từ đại dương ngưng tụ mà thành quả đấm to. Cường đại lực trùng kích đem hắn sinh sinh chấn lùi lại mấy bước, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, bồng. Tần Dương hai tay dùng sức, đem nắm tay đè ép thành mảnh vỡ giọt nước, sau đó há mồm hấp thu. Ngươi, thủy yêu lui về phía sau, sợ hãi tuyệt vọng nhìn xem Tần Dương đem còn sót lại đại dương từng điểm hấp thu. Theo đại dương lượng lớn biến mất, nàng lực lượng cũng gấp nhanh trượt, tên vương bát đản này đến tột cùng là cái gì quái thai a? Thủy yêu trong lòng sợ hãi đạt đến cực hạn, muốn rời khỏi nơi này, nhưng khởi điểm bị Tần Dương hấp thu, không cách nào chạy trốn. Nàng lườm mắt một cái, chợt thấy vong yêu, vội vàng hướng về vong yêu lao đi, muốn lợi dụng vong yêu đến uy hiếp Tần Dương, cho chính mình tìm về một chút ưu thế. Chính là thân thể vừa động, liền bị một cỗ lực lượng cường đại lôi kéo trụ. Không cách nào động đậy, Tần Dương đi đến nàng trước mặt, tại nữ yêu kinh khủng trong ánh mắt, một thanh đập vỡ vụn cánh tay nàng, sau đó sắp tán nước sôi sương mù hút vào trong miệng. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn ăn ta cái này một thân tu hành không dễ, van cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ, van cầu ngươi, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Quấn ta một mạng đi, ngoặc kép, thủy yêu rốt cục tan vỡ, tiếng buồn bã khẩn cầu nói, dạng này bộ dáng thê thảm, nơi nào còn có phía trước cao ngạo cùng phách lối, nếu như sớm biết Tần Dương đem mảnh này biển cả tất cả đều cho uống cạn, nàng nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc tên biến thái này. Đối mặt thủy yêu cầu khẩn, Tần Dương bất vi sở động. Hắn siết chặt nắm tay, đấm tới một quyền, đang cuộn trào kinh khủng quyền kình phía dưới, trực tiếp đem thủy yêu nổ thành một đoàn giọt nước, sau đó từng miếng nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, phiến khu vực này bên trong toàn bộ còn sót lại đại dương đều bị Tần Dương cho hấp thu sạch sẽ. Mà cái kia đầu thủy yêu cũng bị Tần Dương sinh sinh nuốt vào trong bụng. Chứng kiến thủy yêu chết đi. Vong yêu âm thầm thở phào, nàng điều tức một thoáng nội thương, đứng dậy vừa muốn đối với Tần Dương nói ra, bỗng nhiên trông thấy Tần Dương bịch bịch một thoáng quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, sắc mặt nhăn nhó một mảnh, giống như rất thống khổ. Sát theo đó, từng đạo oán linh chi hồn bỗng nhiên từ Tần Dương thân thể thoát ly mà ra. Bao quanh quanh người hắn phi hành xoay tròn, phát ra chói tai tiếng gào, phảng phất là vui mừng du. Những hồn phách này ít nhất cũng có trên 100 cái, lít nhà lít nhít bao quanh Tần Dương phi hành. Cảnh tượng như vậy, liền giống như thân ở tại đất ngục đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy một loại vô cùng âm lãnh cảm giác. Thật nặng oán khí, cho dù là vong yêu, cảm nhận được cái kia băng lãnh tà khí tràn ngập tại phiến khu vực này, cũng không nhịn được có hơi đánh cái rùng mình. Thần sắc ngưng trọng, giờ phút này nàng cũng rõ ràng, nguyên lai Tần Dương sở dĩ điên cuồng thôn phệ mảnh này đại dương, là bởi vì trên người hắn những cái này oán linh muốn hấp thu những cái này đại dương, lấy nhuận nuôi mình. Những cái này đại dương quanh năm nhận đến hoàng lăng quấy nhiễu, tiêm nhiễm lấy rất nặng tà khí, lại tăng thêm luyện hóa sinh ra linh chi yêu. Đối với những cái kia oán linh chi hồn tới nói, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. A, bỗng nhiên, Tần Dương phát ra gào thét thanh âm, nguyên bản liền quay mặt cong dung càng thêm dữ tợn, quanh thân từng sợi sương mù màu đen sôi trào lên, mà xung quanh những cái kia oán linh chi hồn càng trở nên nóng nảy vô cùng. Vong yêu muốn tiến lên trợ giúp Tần Dương, nhưng đáng tiếc chính mình thương thế quá nặng, mấy lần xông qua đi đều bị chấn bay ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Dương nhẫn thụ lấy thống khổ. Lòng nóng như lửa đốt, Tần Dương, người hấp thu quá nhiều tà khí, sẽ rèn luyện ngươi tâm tính, tuyệt đối không nên mê thất tâm trí, ngươi có Phật khí hộ thể, có thể áp chế bọn chúng. Vong yêu gấp giọng nói ra. Tần Dương quỳ trên mặt đất, nắm chặt song quyền, không ngừng đập vào ẩm ướt mặt đất, trong lòng bàn tay bị sắc bén móng tay đâm ra tiên huyết. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn Phật khí bị cưỡng ép rút ra, chậm rãi trườn ra rời tại tứ chi bách hải. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương thần sắc dần dần khôi phục bình thường, mênh mông Phật khí nhuận nuôi hắn thân thể, đem hấp thu tà khí từng điểm luyện hóa. Mà những cái kia nóng nảy oán linh chi hồn tại cổ Phật huyền ma khí dẫn dụ bên dưới, lần nữa quấn đến Tần Dương trên thân, khôi phục lại bình tĩnh. Tần Dương chứng kiến nam nhân thần sắc không thống khổ nữa, vong yêu thăm dò hô một tiếng, chịu đựng đau đớn thân thể hướng về đối phương đi qua. Tần Dương dùng vỗ vỗ đầu mình, chau mày, chứng kiến đi tới vong yêu, hắn xông qua đi ôm chặt lấy nữ nhân, dùng sức ngửi ngửi nữ nhân cái cổ ở giữa mùi thơm, lẩm bẩm nói, vong yêu, thật xin lỗi, ta cho rằng ta sẽ hại ngươi, xin lỗi. Chứng kiến Tần Dương khôi phục lý trí, vong yêu nhấc lấy tâm cuối cùng về rơi xuống, nàng lộ ra một vòng đẹp mắt nụ cười, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này mỗi lần đều muốn làm ta sợ, nếu như không là ngươi thể nội Phật khí, chỉ sợ ngươi sớm liền trở thành không có cảm tình khối lỗi. Tần Dương không có ý tứ cười cười, đáy lòng cũng là sợ không thôi, bất quá ngươi lần này cũng là nhân họa đắc phúc, nếu không có cuốn lấy trên người ngươi những cái kia oán linh chi hồn giải quyết thủy yêu, hai người chúng ta khả năng thật muốn vây khốn ở chỗ này. Vong yêu ngón tay ngọc nhẹ vỗ về Tần Dương thân thể, yên lặng cảm ứng đến những cái kia oán linh, chậm rãi nói ra, đúng, Tử Yên đây. Tần Dương con ngươi co rụt lại, đột nhiên hỏi, vong yêu khuôn mặt đột nhiên biến đổi, cấp bách vội vàng nắm được hắn cánh tay, nói ra, tỷ tỷ nhất định là bị cái kia hỏa yêu bắt lại, chúng ta nhanh đi cứu nàng. Túm hai lần, lại phát hiện Tần Dương thân thể không nhúc nhích tí nào, không khỏi nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy Tần Dương ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm nàng phía trước ngực. Ánh mắt mang theo một ít nhiệt huyết, nguyên lai nàng quần áo phía trước bị Tần Dương cho xé rách. Giờ phút này ngọn núi bên trên, Hồng Anh khẽ run, đặc biệt mỹ lệ, Vong Ưu khẽ giật mình, cúi đầu nhìn lại, tức khắc hai đóa dạng mây đỏ bay lên khuôn mặt, vội vàng xuất ra một kiện áo ngoài thay đổi. Hung hăng khoét mắt Tần Dương, sau khi trở về cho ngươi tốt nhất xem, hiện tại đừng lên cho ta cái gì tâm tư xấu xa. Miễn cho lại đem tà khí câu đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.